Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3533, chương 3534, Tử Vong Chi Đao. Tiểu sư đệ, ngươi đến tột cùng là như thế nào làm được đây hết thảy? Lâm Đồng Phỉ vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn xem Thanh Lâm. Trên mặt biểu lộ, hoàn toàn như là đang nhìn một cái quái vật, là như vậy bất khả tư nghị. Như vậy tràn đầy rung động, hắn cả đời này, chỗ nhất kính ngưỡng người, là được cuồng linh tôn giả. Thế nhưng mà ngay cả cuồng linh tôn giả, cũng chưa từng làm được như Thanh Lâm như vậy. Chỉ dùng không đến trăm năm thời gian, là được vì một cái nhị trọng chín tầng thiên đế. Thanh Lâm, cái này hoàn toàn tựu là phá vỡ tu hành giới các loại ghi chép. Từ cổ chí kim triền miên nay triền miên tương lai. Tuyệt vô cận hữu, ta gần đây một mực suy nghĩ, thiên đế cảnh hướng lên, thật không có tu hành cảnh giới sao? Một người như vậy, nếu là đã trở thành cửu trọng chín tầng thiên đế, hắn tướng đi con đường nào? Thanh Lâm không trả lời thẳng Lâm Đồng Phỉ câu hỏi, mà là đột nhiên không khỏi nói ra một câu như vậy lời nói. Được nghe chuyện đó, Lâm Đồng Phỉ hô hấp, cũng không khỏi chịu dồn dập lên. Vấn đề này, hắn từng nghe cuồng linh tôn giả trong lúc vô tình nhắc tới qua. Lâm Đồng Phỉ biết nói, dùng cuồng linh tôn giả vô địch thủ đoạn, nhất định cũng là tại như những cái kia lánh đời không xuất ra siêu cấp cường giả đồng dạng. Tại suy diễn rất cao cấp độ tu hành cảnh giới, Thanh Lâm hiện tại cũng đã bắt đầu giao thiệp với vấn đề này. Cái này lại để cho Lâm Đồng Phỉ có thể nào không là cảm giác đến giật mình mà lại rung động. Lâm Đồng Phỉ vô cùng khó có thể tiếp nhận chính là. Thanh Lâm từ nơi này một phương diện đi lên nói. Đã vượt qua hắn. Tiểu sư đệ, ngươi như là đã bắt đầu giao thiệp với vấn đề này. Thì càng không thể làm một ít gây bất lợi cho tự mình sự tình. Ta tin tưởng, ngươi ngày sau thành tựu. Không tại sư tôn phía dưới. Bất quá trước đó, ngươi tuyệt đối không thể ra vấn đề. Ta biết nói, vượt qua cảnh giới đại chiến. Đối với ngươi mà nói không thành vấn đề. Nhưng là nơi này là tiên chiến chi địa. Tụ tập vô số thế giới vô số thời đại nhân kiệt cùng lão quái vật. Trong đó có ít người thiên phú. Thực lực tuyệt đối không thua gì ta và ngươi. Ngươi càng không thể có chút khinh địch. ... Bất quá Lâm Đồng Phỉ tuy nhiên trong nội tâm rung động, nhưng vẫn là không chịu phóng Thanh Lâm đi nghênh chiến ngoại giới cái kia những người này. Bởi vì Lâm Đồng Phỉ cảm thấy, mặc dù Thanh Lâm đã là nhị trọng chín tầng thiên đế, cũng như trước không có khả năng đối phó được bên ngoài cái kia những người này. Đại sư huynh ngươi quá lo lắng. Thanh Lâm đối với cái này rồi lại là cười nhạt một tiếng, giống nhau trước một lần. Thanh Lâm cười, lại để cho Lâm Đồng Phỉ cảm giác thập phần quái dị. ... Cũng tại lúc này, Thanh Lâm trên người, lại là liên tiếp kịch liệt nổ vang chi âm hưởng lên. Ngay sau đó, lại để cho Lâm Đồng Phỉ càng thêm khó có thể tin sự tình đã xảy ra. Thanh Lâm trên người truyền lại ra lực lượng chấn động, rõ ràng lần nữa đã bắt đầu kịch liệt kéo lên, mà lại là so sánh với lúc trước, trở nên gấp mấy lần tăng lên. Cái này trước tiên tựu lại để cho Lâm Đồng Phỉ trợn tròn một đôi mắt. Trong miệng hô hấp cũng đều trở nên càng thêm dồn dập lên, dùng Lâm Đồng Phỉ kiến thức cùng kinh nghiệm, lại há có thể nhìn không ra. Thanh Lâm ở này ngắn ngủi mấy hơi thở công phu ở bên trong. Rõ ràng hoàn thành một cái đại cảnh giới đột phá. Đã trở thành một cái tam trọng thiên đế. Thanh Lâm độ thiên đế đại kiếp nạn. Dẫn xuất thiên tộc thần tử thiên tứ. Cũng tướng chi đánh bại. Hiện tại, Thanh Lâm lại đây đến nơi này tiên chiến chi địa. Thuộc về là thiên đạo quản hạt không đến địa phương. Bởi vậy, Thanh Lâm lúc này đây đột phá, cũng không có đưa tới thiên kiếp. Bất quá Lâm Đồng Phỉ lại thấy chân chân thật thật, Thanh Lâm thật sự đột phá, đã trở thành một cái tam trọng thiên đế. Đây là như thế rung động nhân tâm một việc, mặc dù là thấy tận mắt rồi, đều bị Lâm Đồng Phỉ cảm giác như thế bất khả tư nghị. Lâm Đồng Phỉ biết nói, Thanh Lâm sở dĩ có thể làm được một bước này, là vì hắn trước đó cũng đã chuẩn bị kỹ càng, tùy thời đều có thể đột phá, thế nhưng mà hắn hay là khó có thể tiếp nhận, bởi vì chuyện này tình, thật sự quá không hợp thói thường, chính là vài thập niên, sáng tạo ra một vị tam trọng thiên đế, chuyện như vậy, lại để cho bất luận kẻ nào cũng khó khăn dùng tiếp nhận. Huống chi cái này vài thập niên trong thời gian, Thanh Lâm phần lớn hay là ngồi ở đó một tay trên mặt ghế thái sư. Thần thức đều không hề trong cơ thể. Cái này mấy chục năm thời gian, Thanh Lâm hoàn toàn không có tu hành. Hắn làm sao lại có thể như thế nhanh chóng đột phá? Lại để cho cảnh giới của mình tăng lên nhanh như vậy. Cái thanh kia ghế bành, chấm ngoặc kép, nghĩ đến tiên vị ghế bành. Lâm Đồng Phỉ ánh mắt không tự chủ được trở nên ngưng trọng lên. Hắn nhanh chằm chằm cái thanh này ghế bành, trên mặt biểu lộ cũng theo đó trở nên tràn đầy nghi hoặc. Thanh Lâm có thể giống như này nhanh đến tu hành tốc độ, chẳng lẽ tự cùng cái thanh này ghế bành có quan hệ? Dù sao cái này mấy chục năm qua, Thanh Lâm cho tới bây giờ chưa từng ly khai qua cái thanh này ghế bành. Quả thật như thế, Lâm Đồng Phỉ như cũ là vẻ mặt bất khả tư nghị. Hắn lại một lần nhìn về phía Thanh Lâm. Thanh Lâm nhưng chỉ là đối với hắn cười, cũng không có phải về đáp ý tứ. Dù vậy, chân tướng sự tình, Lâm Đồng Phỉ thực sự nắm giữ không sai biệt lắm. Sư thúc ở chỗ này, bị mất nhục thể của mình cùng linh hồn, liền sư tôn đều không có giải quyết chi pháp. Cuối cùng nhất không thể không tại đây một mảnh trong không gian kéo dài hơi tàn vô số kỷ nguyên. Thế nhưng mà sư đệ ngươi rõ ràng lúc này liên tiếp tăng lên cảnh giới của mình. Cái này một tay ghế bành đến tột cùng cất giấu như thế nào huyền cơ? Lâm Đồng Phỉ thật là quá rung động rồi. Hắn cau mày, trầm tư suy nghĩ, lại khó có thể nghĩ ra một cái như thế về sau. Đối với cái này, Lâm Đồng Phỉ thậm chí không khỏi chịu sinh lòng cảm khái. Thanh Lâm cùng Ngạo Thiên Tôn giả đều leo lên cái thanh này tiên vị ghế bành, thế nhưng mà khác biệt cũng quá lớn hơn. Hai người tao ngộ hoàn toàn là một cái trên trời mà một cái trong lòng đất. Lâm Đồng Phỉ suy nghĩ rất hỗn loạn, hắn nhanh chằm chằm Thanh Lâm muốn tìm kiếm đáp án. Lúc này trong quá trình, hắn tránh không được mình mở thủy suy đoán. Chẳng lẽ nói cái thanh này tiên vị ghế bành phía trên huyền cơ đã xảy ra biến hóa, trở nên không hề đối với người có hại rồi, ngược lại biến được đối người có lợi hả? Dù sao như thế dài rằng giặc tuế nguyệt đi qua, tiên vị ghế bành đã xảy ra biến hóa, cũng không phải không có khả năng sự tình. Vì thế, thấy được Thanh Lâm tại đây tiên vị trên mặt ghế thái sư chỗ thu hoạch kỳ ngộ, Lâm Đồng Phỉ thậm chí tại chỗ tự muốn thử một chút, ngồi trên cái này tiên vị ghế bành thử một lần, có phải hay không mình cũng có thể có được không tưởng được thu hoạch. Đại sư huynh, chứng kiến Lâm Đồng Phỉ suy đoán lung tung lại lung tung nếm thử, Thanh Lâm một hồi im lặng, lại không thể lại để cho Lâm Đồng Phỉ đi mạo hiểm. Kịp thời ngăn cản hắn, cái thanh này ghế bành có cổ quái, hắn liên thông, cũng là một mảnh kỳ bí không gian, đi vào người, cửu tử nhất sinh, Ngạo Thiên sư thúc hắn tao ngộ, coi như là may mắn được rồi. Thế nhưng mà, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm cũng không có lại để cho Lâm Đồng Phỉ tiêu trừ nghi hoặc. Hắn chợt muốn tìm căn vấn đề, Thanh Lâm đối với cái này lại là mỉm cười, nói, ta đã nói rồi, trong cái này đến tột cùng, không phải nhất thời nửa khắc có thể nói xong, đợi ngày sau gặp được sư tôn, ta sẽ cùng nhau nói cho các ngươi, chúng ta cùng một chỗ suy diễn. Nghe được Thanh Lâm, Lâm Đồng Phỉ mặc dù bất quá nghĩ cách, cũng chỉ có thể lựa chọn thôi, hắn nghe ra Thanh Lâm trong lời nói ý tứ. Cái thanh này ghế bành, cần cùng cuồng linh tôn giả cùng một chỗ suy diễn, tự đủ thấy hắn huyền cơ chỗ. Hiện tại hắn mặc dù biết được Thanh Lâm tao ngộ, cũng là không làm nên chuyện gì. Cũng thế, cuối cùng nhất, Lâm Đồng Phỉ thở dài ra một hơi, lựa chọn buông tha cho. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.